đã bao tháng anh cách xa em rồi, những ngày đó anh mãi không quên được, đã làm trái tim em chìm trong xót xa. Dẫu bù đắp với cả kiếp sau này, dẫu anh chê đi biết bao nhiêu lần, anh cũng biết không mang cho em hạnh phúc nữa. Xin em tha thứ cho anh lỗi lầm, mong em sẽ vẫn là em thuở nào. Thà ngày xưa đôi ta đã không gặp được nhau, là người có lỗi giờ đây anh mong em thứ tha. Trách anh đi nhưng người ơi đừng đau đớn, chỉ vì ngày xưa lầm lỡ nên yêu em quá nhanh, để bây giờ đôi ta cách xa. Và chuyện tình yêu giờ đây ai đâu biết được, mới đây trong vòng tay mà mai mất. Chỉ vì một phút lầm lỡ nên ta phải mất nhau, để bây giờ đây nhìn chung xa cách. Làm trái tim em chìm trong xót xa. Dẫu bù đắp với cả kiếp sau này, dẫu anh chê đi biết bao nhiêu lần, anh cũng biết không mang cho em hạnh phúc nữa. Xin em tha thứ cho anh lỗi lầm, mong em sẽ vẫn là em thuở nào. À, ngày xưa đôi ta đã không gặp được nhau, là người có lỗi giờ đây anh mong em thứ tha. Trách anh đi nhưng người ơi đừng đau đớn, chỉ vì ngày xưa lầm lỡ nên yêu em quá nhanh, để bây giờ đôi ta cách xa. Và chuyện tình yêu giờ đây ai đâu biết được, mới đây trong vòng tay mà mai mất. Chỉ vì một phút lầm lỡ nên ta phải mất nhau, để bây giờ đây nhìn chung xa cách. Chỉ vì ngày xưa lầm lỡ nên yêu em quá nhanh, để bây giờ đôi ta cách xa. Một phút lầm lỡ nên ta phải mất nhau, để bây giờ đây.